Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, dung hợp kỹ. Lôi quang lượn vòng, 837 Linh đem lựa chọn của mình nói cho Hylia nữ thần. Hylia nữ thần lập tức nói ra, lôi đình chi lực, quang chi boomerang bắt đầu dung hợp, chỉ thấy Linh trước ngực. Bỗng nhiên truyền đến hai cỗ lực lượng, một cái vi hình xoay tròn kiếm mang, một cái khác là một chuỗi hồ quang điện tạo thành lôi điện quang cầu. Hai cái này khác biệt năng lượng, bắt đầu cao tốc xoay tròn, thu nhỏ, lực lượng bắt đầu va chạm, bắt đầu dung hợp, tương hỗ thẩm thấu, cuối cùng hình thành một đạo tia chớp màu trắng, lập tức đâm trúng Linh tim. Mà Linh chỉ cảm thấy một loại tê dại lại ấm áp lực lượng tiến vào thân thể của mình. Thu hoạch được kỹ năng mới, lôi quang lượn vòng, sau đó Linh liền bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cảm nhận được ấm áp mặt trời chiếu xạ ở trên mặt. Hắn mở mắt ra, bỗng nhiên lại nghĩ đến, ta hẳn là ngủ cái hồi lung giác. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần sung mãn, nhưng là đã ở trong giấc mộng chiến đấu. Tỉnh luôn cảm thấy thiếu chút gì, thế nhưng là Rongla không cho hắn ngủ nướng cơ hội. Tại Linh tỉnh lại thời khắc, trên người hắn ba động lập tức mạnh lên trở nên tràn đầy. Rongla bên kia đạt được tin tức, vội vàng đẩy cửa ra, sau đó vui sướng đi tới. Sư phó, ngươi đã tỉnh chưa? Linh đành phải vén chăn lên ngồi xuống, tóc của hắn rối bời, nói với Rongla. Đúng thế, Rongla nói ra, công chúa lại muốn kéo dài tại Sơn Thuân thần vực ngưng lại thời gian. Linh hỏi, vì cái gì đây? Rongla nói ra, ngóng nhìn xảy ra chuyện, nguyên bản bị núi Thuân thần đánh lui đi Morgoth, lại bắt đầu làm loạn. Trước kia thời điểm, Luozia đám người đã đi qua chủ trì nơi đó thế cục. Nhưng là tình huống càng ngày càng ác liệt. Cho nên công chúa cũng muốn tiến về núi ngưng vọng tiến hành hiệp trợ. Lại tới, Linh trong lòng hơi trầm xuống. Hắn nhớ tới cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái tàn tạ linh hồn. Liền có thể cấp cho hắn trùng điệp một kích viêm hỏa. Rongla nói ra, thiên diện công chúa để ngươi sau khi tỉnh lại. Đi gặp nàng, chúng ta nên xuất phát á. Linh gật gật đầu. Hai người bọn họ đi vào phòng nghị sự, thiên diện công chúa nghe được bước chân của hai người, xoay người lại, ôn nhu nói, Linh, thân thể thế nào? Thật có lỗi, chúng ta khả năng không dư thừa thời gian nghỉ ngơi, núi ngưng vọng bên kia có chút khẩn cấp tình huống. Linh gật đầu, vừa nghĩ tới núi ngưng vọng, hắn liền nhớ lại canh gác đảo những cư dân kia còn có thuyền. Chỉ sợ bọn họ lại muốn di cư, từ trên biển di cư đến bờ biển, lại từ bờ biển di cư đến đất liền, cũng thật là sặc, cái gì, rất nhanh, bọn hắn chỉ nghe thấy vài tiếng kinh hô thanh âm, Linh vô ý thức gọi ra Master Sword nơi tay, bốn phía liếc nhìn, Rongla cũng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, đám người còn tưởng rằng có địch nhân đến, kết quả you know. Lan Chiang, Khổ Trúc bọn người đi tới. Thanh âm chính là từ bọn hắn trong miệng phát ra. Bọn hắn chính kinh ngạc nhìn xem Linh. Lan Chiang vội vàng nói, Linh, ngươi bây giờ khí tức là quang mạch cấp. Linh gật gật đầu. Hắn thật hy vọng những người này có thể đừng nhất kinh nhất xa. Tốt xấu đều là đại nhân vật. Yuno vội vàng đi tới. Ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai ngươi không có gặp được thiên phú điểm tới hạn nha. Linh nghi ngờ nói, kia là cái thứ gì? Mà lúc này, Luozia đang sóng cuồng lăn lộn bờ biển. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, sắc mặt lại là nổi giận. Ra, dù cho chết, ta cũng phải cùng các ngươi bọn này bại hoại đồng quy vu tận. Nhưng là trừ nóng nảy gió biển, không có người đáp lại hắn. Bỗng nhiên một sợi hắc quang đâm vào sau ót của hắn bên trong. Luozia đương nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ gối sền sệt trên bờ cát. Vì sao lại sền sệt đâu? bởi vì trên bờ cát tất cả đều là mình thuộc hạ máu tươi. Luozier mình cũng là bản thân bị trọng thương, bởi vì hắc quang ảnh hưởng, Luozier thân thể bắt đầu bị kịch liệt đau nhức xâm nhập. Hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, mà hai tay của mình liều mạng che miệng. Lúc này, một cái như là dầu hỏa người từ sền sệt trên bờ cát chảy ra, lộ ra phi thường quỷ dị, phối hợp trên trời khốc liệt âm trầm thiểm điện, càng là mang cho người ta một loại hoang đường cảm giác. Ý chí của ngươi lực không gì hơn cái này, ngươi còn có thể chống cự bao lâu? Ngoan ngoãn trở thành ta một con chó, nếu không, ta sẽ để cho ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Luozier toàn thân kịch liệt đau nhức, liền liền hô hấp đều chịu ảnh hưởng. Hắn quát ầm lên, ngươi mơ tưởng có gan giết ta? Cái kia như là dầu hỏa người cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi còn nói muốn cùng ta đồng quy vu tận, hiện tại liền để ta nhanh lên giết ngươi. Xem đi, ý chí của ngươi lực cùng thủ vững cũng bất quá như thế, sớm một chút đầu hàng, sớm một chút kết thúc chịu tội. Luozier lần nữa quát ầm lên, mơ tưởng. Sau đó trong âm thanh của hắn tràn ngập dao động. Lúc này, cái kia dầu hỏa người hơi không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp đem tay đè tại Luozier đầu. Chất lỏng màu đen xâm nhập đến Luozier hốc mắt ở trong. Tù binh một người, biện pháp tốt nhất chính là điều khiển cừu hận của hắn cùng sợ hãi. Sợ hãi của ngươi đã bị ta bắt đến, kế tiếp là cừu hận, nhanh lên đem biến thành cừu hận nô lệ. Luozier tiếng thét chói tai từ từ bắt đầu mất đi lý trí. Thình thịch hoành, ngay tại linh bọn người tiến về núi ngưng vọng, trên đường đi đụng phải rất nhiều kỳ quái nhân loại tập kích. Những nhân loại này thân thể biến thành chất lỏng màu đen, sền sệt như là dầu hỏa. Bọn hắn từ trong lòng đất chảy ra, phi thường khó đối phó, mà lại không có yếu hại, cho nên vừa xuất hiện liền dẫn đến đại lượng phòng giữ kỵ sĩ thương vong. Lập tức Rongla thét ra lệnh một tiếng, ổn định khí thế, sau đó hai viên sáng tỏ con mắt màu đen phóng xuất ra tia sáng tới. Một đạo thuần túy hắc sắc quang mang lóe ra, đem dầu hỏa người đánh trúng, thân thể của bọn hắn lập tức sụp đổ như là bùn nhão. Sau đó đoàn sóng xoài trên mặt đất không thể động đậy. Rongla uy nghiêm quát, đều tỉnh táo, bảo trì chiến trận. Đám người nhận cái này tinh thần phấn chấn kỵ sĩ tiểu thư cổ vũ, lập tức tinh thần đại chấn. Khổ trúc lập tức phóng xuất ra đại lượng màu xanh nhạt năng lượng, bốn phía xạ kích, sau đó lá trúc đâm vào bên trong. Đại lượng phong mang dưới đất trải tản ra đến, bỗng nhiên đem trong lòng đất ẩn núp đại lượng dầu hỏa người cho túm ra. Sau đó Lan Chi Hàng nhảy lên thật cao hét lớn một tiếng, một tia chớp kiếm mang huy sái mà ra, trực tiếp đem những này sên sệt dầu hỏa người nhao nhao chém làm hai đoạn. Trên người hắn phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Sau lưng to lớn bạch rực càng là tựa như mây trên trời đoàn. Yunol lại hai tay vung vẩy, đại lượng màu lam nhạt hỏa diễm hát vẫy mở, trực tiếp đem Lan Chi Hàng chặt đứt, dầu hỏa người thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa màu xanh lam nướng tại trên người của bọn hắn, truyền đến kỳ quái mùi cháy khét, thân thể của bọn hắn tựa như nhựa plastic hòa tan lăn lộn sụi lơ lấy. Về phần thiên diện công chúa thì tay cầm bow of light. Lúc này bow of light bên trên còn quấn thất thải như là cầu vồng ánh sáng. Sau đó, thiên diện công chúa giơ cao hướng phía bầu trời bắn ra một tiễn. Light Arrow lực lượng ở trên bầu trời kết thành một mảnh hình tròn to lớn quang trận. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống đại lượng như là sao băng công kích, tinh chuẩn đánh vào mỗi cái leo ra thổ địa, dầu hỏa người, trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.